Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, thứ 668 chương nàng xem thượng nam nhân. Không có dám cự tuyệt, Nhiếp Tâm Tâm nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc hạ. Quân Hàn Uyên không nhìn làm cho nàng có chút kéo không dưới mặt đến. Chẳng lẽ là hắn không có nghe thấy? Đúng vậy, nhất định là không có nghe thấy. Nàng thế nhưng Nguyệt Trung Thành phủ thành chủ Thiên Kim tiểu thư. Tương lai toàn bộ Nguyệt Trung Thành đều là của nàng. Bất luận cái gì một người nam nhân đâu sẽ không buông tay như vậy trên trời rơi xuống bánh đi. Hoặc là bên ngoài hắn từng nghe nói qua nàng ở bên ngoài nghe đồn. Đáng chết, Nhiếp Tâm Tâm có chút chán nản. Sớm biết hội ngộ thấy hắn, nàng trước đây cũng sẽ không ngoạn nhiều như vậy nam nhân. Nghĩ khởi chính mình trước đây đùa giỡn nam nhân còn để bất thượng quân nguyên một tầng. Nàng cũng có chút đảo tận khẩu vị, nàng nghĩ nàng nhất định là yêu quân nguyên. Nếu như quân nguyên thực sự nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ lời. Nàng từ đó về sau nhất định sẽ không lại cùng nam nhân khác có bất kỳ qua lại. Một lòng ý chỉ yêu một mình hắn. Thậm chí nguyện ý ở tương lai phụ thân Tương Nguyệt Trung Thành truyền xuống cho nàng sau. Nàng nguyện ý thương toàn bộ Nguyệt Trung Thành đô giao cho hắn đến trưởng quản. Chỉ cần hắn nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ. Vân Sơ nhíu mày nhìn Quân Hàn Uyên liếc mắt một cái. Ta muốn ăn cái gì? Nếu như ta muốn ăn ở đây không có đâu. Người đi cho ta nấu sao? Quân Hàn Uyên hí mắt, không thèm đạo. Bản tọa thế nào đi làm này đẳng hạ nhân làm chuyện. Vân Sơ nghĩ nghĩ, nói cũng đúng, quân đại mỹ nhân như thế nuông chiều, như thế nào sẽ đích thân tay mới canh đâu. Quân Hàn Uyên hừ lạnh một tiếng, Nhiếp Tâm Tâm thấy không được bọn họ loại này không coi ai ra gì nói chuyện. Điều này làm cho nàng cảm giác mình bị lờ đi được triệt để. Nàng hít sâu một hơi. Ngầm bực Mạc Vân Sơ trên người bọn họ độc thế nào phát tác được chậm như vậy. Sớm biết thay ngoài ra một loại thuốc độc, đãn trên mặt lại này khôi phục dịu dàng tươi cười. Chậm rãi nói, quân nguyên công tử, Tâm Tâm cảm thấy ngươi tướng mạo phi thường giống ta trước đây nhận thức một vị cố nhân đâu. Không biết quân nguyên công tử ra ở nơi nào, nói không chừng Tâm Tâm nhận thức vị cố nhân kia. Thật cùng quân nguyên công tử quen biết nói không chừng, Nga. Bất chờ quân mỹ nhân trả lời, Vân Sơ là được kỳ đạo, không biết đại tiểu thư trong miệng nói cố nhân là nơi nào nhân. Nhiếp Tâm Tâm cứng đờ, nàng vốn là muốn lời nói khách sáo sau đó thuận miệng nói. Đâu có cái gì cố nhân đến, nhưng Vân Sơ như thế vừa hỏi, nàng nếu như không nói, đảo có vẻ có chút giả tạo. Thế là nhân tiện nói, vị cố nhân kia là tiên thần cư trong lĩnh vực nhân, Vân Sơ nhún vai. Vậy nhất định không nhận ra, chúng ta nhưng cho tới bây giờ không đi qua tiên thần cư đâu, Nhiếp Tâm Tâm ngay sau đó truy vấn. Vậy các ngươi là ở cái nào lĩnh vực? Vân Sơ không trả lời, mà là đột nhiên ơ kìa, một tiếng, vì sao ta cảm thấy bụng có chút đau? Đau quá, đây là có chuyện gì? Quân Hàn Uyên vừa nhìn nàng kia biểu tình, liền cảm thấy rất giả. Trên thực tế, và Vân Sơ nhận thức lâu, nhà đầu này nhất cử nhất động, nhất tần cười, đô thật sâu chiếu vào trong đầu của hắn. Vân Sơ bản thân chính là một trị liệu sư. Nàng nếu thật trúng độc, hiện tại đã ở chính mình giải độc, mà không phải ở kêu lên đau đớn. Huống chi, nàng thực sự cảm thấy đau thời gian, nhưng rất ít hội gọi ra. Có khi, hắn đảo hy vọng Vân Sơ có thể ỷ lại hắn một điểm. Đau thời gian cùng hắn tát làm nũng gì gì đó. Ân, hắn dường như còn chưa từng có thấy quá Tiểu Vân Nhi làm nũng. Bất quá cũng bởi vậy, nàng chỉ cần một ánh mắt, Quân Hàn Uyên liền có thể biết nàng muốn làm cái gì. Thế là, hắn cũng phối hợp nàng diễn kịch, khẽ hỏi, thế nào, Vân Sơ ôm bụng, vẻ mặt khó chịu đạo. Có lẽ là mệt mỏi, ta hảo khốn, ta ngủ một giấc liền hảo, nói, trực tiếp ngã xuống Quân Hàn Uyên trong lòng, hôn mê bất tỉnh, yêu nghiệt, Quân Hàn Uyên, bọn họ đâu cảm thấy hảo già, đau bụng cùng mệt mỏi có quan hệ gì, này mượn cớ cũng không tìm khá hơn một chút mượn cớ. Nói ăn đồ tồi cũng so với này cường a, một chút cũng bất chuyên nghiệp. Thấy Vân Sơ ngã xuống, Ninh Tuyết Dung tỉnh bơ phiết miệng, trực tiếp kiền thẳng thắn giòn nằm xuống, gì cũng không nói, trực tiếp giả vờ ngất. Dù sao Nhiếp Tâm Tâm hội giúp nàng kiếm cớ. Nhiếp Tâm Tâm nhất thấy các nàng hai ngã xuống, minh bạch là thuốc độc phát tác, loại độc này dược sẽ cho người tâm mê man, thoạt nhìn cùng không có việc gì nhân như nhau, mãi đến một canh giờ sau, mới sẽ cho người tử vong. Nàng hài lòng thu hồi nhãn thần, đối với một tính toán cùng nàng cướp nam nhân, lại nhìn đẹp hơn nàng nhân, nàng cũng không tính toán lưu lại. Nàng mỉm cười mở miệng, xem ra mà cô nương là quá mệt nhọc, nhưng muốn cho hạ nhân an bài bọn họ nhất kiện gian phòng. Nghỉ ngơi thật tốt, không cần, Quân Hàn Uyên thản nhiên nói. Kia Ninh cô nương đâu? Biết Quân Hàn Uyên không có sinh nghi, Nhiếp Tâm Tâm yên tâm, lại nhìn Ninh Tuyết Dung liếc mắt một cái. Xem ra Ninh cô nương không thắng rượu lực a, mới uống một chén liền say, Phong Nhai lập tức lên đường. Dung Dung sư muội có ta trông nom, ai biết nàng làm cho người ta tương hai sư muội dẫn đi sao? Hội đem các nàng mang đi chỗ nào? Nếu như lại đem hai tiểu sư muội đô bắt lại đâu? Phong Nhai âm thầm quyết định mình tuyệt đối sẽ không thượng nữ nhân này đích đáng. Đảo là yêu nghiệt vẫn liên lạc không được Đại Hắc, trong lòng có chút lo lắng Đại Hắc có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Dù sao Đại Hắc là một ma tộc, trên người yêu ma lực rất nặng, không cẩn thận bị loài người phát hiện cũng có khả năng. Nghĩ tới đây, yêu nghiệt đứng lên nói, ta có quan trọng sự tình hồi tranh tửu lầu. Nhiếp Tâm Tâm mặc dù cũng cảm thấy yêu nghiệt nhìn coi được, nhưng đối với so với một chút Quân Hàn Uyên, nghĩ nghĩ, nếu như Quân Hàn Uyên có thể ở tại chỗ này, mất một yêu nghiệt cũng không quan hệ. Huống hồ, nàng hiện tại mục tiêu hàng đầu còn là Quân Hàn Uyên. Hiện tại hai nữ nhân kia đã chết chắc rồi, nhiều nhìn không ra thân thủ nhân ở đây, còn càng thêm phiền phức, thế là, nàng cũng không hoài nghi cái gì. Nói thẳng, công tử như nếu có việc, có thể rời đi trước, tiệc tối sau, Tâm Tâm tự sẽ tống bọn họ trở lại, yêu nghiệt trực tiếp liền đi. Có Quân Hàn Uyên ở, Tiểu Vân Vân chắc chắn sẽ không có việc, hắn hay là trước tương Đại Hắc tìm trở về tái thuyết đi. Lại nói tiếp, Đại Hắc cũng là bất đắc dĩ. Ở Thiền Nguyên Cốc thời gian, chủ thượng thường xuyên nhượng hắn tương con mãnh thú kia răng nanh tiểu bá vương cấp bộ khởi lai. Thế nhưng nhân gia dù sao cũng là mãnh thú a, Đại Hắc mỗi bộ tiểu bá vương một lần, cũng sẽ bị tiểu bá vương nuốt kế tiếp bao tải. Dẫn đến Đại Hắc trên người bao tải chứa đựng lượng nghiêm trọng cung bất ứng cầu. Thế là tới Nguyệt Trung thành hậu, hắn liền muốn lần này nhất định phải chuẩn bị trên trăm cái bao tải. Lấy bị sau này khi cần đến, đãn tự Bạch Thiên Ác Ma tộc xuất hiện ở Nguyệt Trung thành. Còn giết hai nhân loại sau tin tức truyền sau khi ra ngoài. Nguyệt Trung thành trong vòng một ngày, cấp tốc chạy đến không ít cao thủ. Có không ít đều là thần vương giai vị, thậm chí còn có thần tôn cao thủ. Đại Hắc mua bao tải thời gian, một không cẩn thận, liền bị tên kia thần tôn cao thủ hòa hai danh thần vương phát hiện. Ở đó danh thần tôn cao thủ dẫn hạ, Đại Hắc bị không ít người loại cao thủ vây đánh, phí không ít công phu mới từ người nhiều như vậy vây đánh hạ trốn thoát. Đãn trên người cũng bị thương không nhẹ, ma tộc đẫm máu vì yêu ma khí quá nặng. Hắn vì sợ máu của mình mùi lại lần nữa dẫn tới những thứ ấy thần tôn cao thủ. Bởi vậy ở yêu nghiệt truyền âm thời gian, hắn không có lập tức xuất hiện, hắn lo lắng tương nguy hiểm mang cho nhà mình chủ thượng. Liền chính mình tìm cái địa phương núp vào, thế nhưng, Đại Hắc vạn vạn không nghĩ đến, hắn chẳng qua là tùy tiện tìm cái chỗ trốn nhất trốn. Liền hội đụng đầu một phiền toái như vậy nhân loại. Hết chương.